Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Sát Chi Quốc. Sát Chi Quốc, một cái thần kỳ quốc gia. Tại người ninja này thế giới bên trong, nơi này lại không có một cái nào ninja. Có, chỉ là võ sĩ. Bọn hắn am hiểu đao thuật, có 10 phần đáng sợ đao pháp. Đao thuật luyện đến đỉnh phong, không thể so với ngũ đại quốc ảnh kém cỏi. Mặc dù là võ sĩ, nhưng là bọn hắn đồng dạng có được chakra. Chỉ là bọn hắn không sẽ sử dụng nhẫn thuật, thần hồ kỳ kỹ đao thuật. Tăng thêm chakra, dưới một đao, đủ để chém giết địch nhân. Ninja cùng võ sĩ thắng bại, còn tại tỷ lệ 5 năm. Ngũ đại quốc tại thật lâu trước đó, cũng đã ước định sẽ không đối sát chi quốc động thủ. Cho nên, sát chi quốc một mực ở vào trung lập trạng thái. Cho dù là 3 lần trước nhẫn giới đại chiến đánh cho hừng hực khí thế, bọn hắn cũng không có tham dự vào. Hatake Sakumo tại lúc còn trẻ, cũng đã từng tới sát chi quốc. Lúc đó Hatake Sakumo đao thuật chưa đại thành. Đến nơi này, là vì mài đao. Tại sát chi quốc chờ đợi 1 năm về sau, Hatake đao pháp đại thành, Konoha răng trắng chi danh bắt đầu vang vọng toàn bộ nhẫn giới. Sát chi quốc, tuyệt đối là tất cả dùng đao tốt tay trong lòng tất đi địa phương. Không vì cái gì khác, đến nơi này, đao thuật tuyệt đối sẽ có rất lớn tiến bộ. Ninja mặc dù cũng dùng đao, nhưng là luận đến đao thuật tinh diệu, ngoại trừ số ít mấy người, không có người có thể cùng sát chi quốc võ sĩ đánh đồng. Võ sĩ chi danh, so với ninja muốn quang minh rất nhiều. Cái này một ngày, sát chi quốc đại môn, nghênh đón một cái màu trắng bạc đầu lãng nhân. Chính là Kakashi, đây chính là sát chi quốc sao? Xác thực cùng cái khác địa phương có một số khác biệt. Trên đường cái, chỉ cần là nam tính, đều sẽ đeo một thanh trường đao. Nhìn rất có vài phần khí thế. Bất quá lấy Kakashi ánh mắt, tự nhiên là không khó coi ra. Trong này có rất nhiều đều bất quá là thật giả lẫn lộn. Chân chính có bản lãnh không có mấy cái. Thượng võ là một loại tập tục, nhưng là muốn cả quốc gia đều là đao thuật cao thủ. Vậy hiển nhiên là không thực tế sự tình. Mặc dù có chút người là thật giả lẫn lộn, nhưng là thân thể của bọn hắn, nhưng so với bình dân muốn mạnh hơn không ít. Cho dù là không có thuật giết người, nhưng là dùng để cường thân kiện thể cũng là một cái lựa chọn tốt. Quả nhiên cùng ngũ đại quốc hữu lấy khác biệt rất lớn a. Kakashi lần nữa cảm khái một tiếng. Kia là đương nhiên, nơi này nhưng không có ninja, có chỉ là võ sĩ. Lúc này, bên cạnh một người bỗng nhiên nói. Kakashi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái không sai biệt lắm hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Mặc một thân võ sĩ phục, bên hông cài lấy một thanh thái đao. Nhìn qua có chút cường hãn. Vị huynh đài này là Yaiba, một tên võ sĩ. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Sakata, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn Sakata huynh đệ cũng hẳn là một tên võ sĩ đi. Kakashi lúc này trên thân cũng không có đeo đao, nhưng đúng là một bộ võ sĩ cách ăn mặc. Yaiba sẽ cho rằng như vậy cũng không kỳ quái. Kakashi cũng không phủ nhận. Lúc này mình không có sử dụng ninja thân phận, tự nhiên năng xung làm chỉ có thể là võ sĩ. Nói là người bình thường, chỉ sợ vị này tên là Yaiba võ sĩ cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao tại chân chính võ sĩ trước mặt, người bình thường cùng cường giả khí tức là hoàn toàn khác biệt. Không tệ. Tại hạ là du lịch tới đây võ sĩ. Nghĩ không ra trên thế giới này còn có đao thuật như thế phồn thịnh địa phương. Kakashi nói. Yaiba nghe vậy cũng có chút hưng phấn. Nói ra, sát chi quốc là võ sĩ thiên hạ. Tự nhiên đao thuật hưng thịnh. Thế giới bên ngoài đều là ninja xưng hùng. Bất quá ta tin tưởng, võ sĩ sẽ không thua ninja. Kakashi nhẹ gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói. Phụ thân của mình càng giống là một tên võ sĩ, mà không phải ninja, hoặc là nói, Hatake Sakumo là một tên hành tẩu ở trong bóng tối võ sĩ. Mặc dù đây là một cái ninja thế giới, nhưng là đao thuật đồng dạng có thể tại cái này cái thế giới trung hiển lộ tài năng. Nhìn tuổi của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi rất mạnh, hẳn là một cái không tệ đối thủ. Yaiba nói, nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy chiến ý. Kakashi có chút mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Một lời không hợp liền muốn quyết đấu sao? Ngạch, chờ một chút, Yaiba, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là khiêu chiến ngươi. Yaiba chuyện đương nhiên nói, tay đã đặt tại trên chuôi đao. Yaiba, ta có thể không có đeo đao, mà lại, trên đường cái liền muốn bắt đầu chiến đấu sao? Yaiba nhìn một chút bốn phía, người qua đường đều đối với mình chỉ trỏ, để Yaiba trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thế là tranh thủ thời gian thu hồi tư thế, nói ra, vậy chúng ta đổi cái địa phương chiến đấu tốt. Kakashi lắc đầu, nói ra, không có ý tứ, ta cũng không có tính toán tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vì cái gì? Yaiba không năng lý giải mà hỏi thăm. Rất đơn giản, ta hiện tại đói bụng, muốn trước đi ăn cơm. Kakashi nói xong, quay người lại liền đi vào một quán cơm. A Lạc, Yaiba một mặt mộng bức địa đứng tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Này này, Sakata, ăn cơm có cái gì trọng yếu? Mau cùng ta quyết đấu đi. Yaiba vội vàng đuổi theo đi nói. Lão bản, người tốt, đến một đầu hương sắc cá thu đao, một chén cơm, một bát vị tăng canh. Kakashi nói xong, tìm một chỗ ngồi xuống. Yaiba cũng mảy may không có ý tứ buông tha, ngồi ở Kakashi đối diện. Uy, Sakata, đến đánh một chầu đi. Làm vì võ sĩ, sao có thể e ngại chiến đấu đâu? Yaiba một bản đứng đắn nói. Tựa hồ Kakashi cự tuyệt hắn liền là một sai lầm to lớn. Gặp gỡ loại này chiến đấu cuồng nhân, Kakashi cũng có chút bất đắc dĩ. Yaiba, thật có lỗi, ta lần này đi ra ngoài nhưng không phải là vì cùng người quyết đấu. Kia nhiều không có ý nghĩa. Yaiba một bộ hãnh hãnh nhiên biểu lộ. Bỗng nhiên, Yaiba giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi nói ra. Ta biết, ngươi có phải hay không cũng cùng ta đồng dạng, là đến sát chi quốc tham gia võ sĩ đại hội. Võ sĩ đại hội, Kakashi có chút kinh ngạc nói. Muốn nói nhẫn giới sự tình, Kakashi cũng coi là biết 10 phần. Nhưng là đối với sát chi quốc sự tình, Kakashi thật đúng là không có ít nhiều hiểu rõ. Ngươi không biết, vậy sao ngươi đến sát chi quốc? Gặp Kakashi một mặt không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, Yaiba hiển nhiên càng thêm kinh ngạc. À, liền là tùy tiện đi một chút. Cái này võ sĩ đại hội là cái gì? Kakashi không có tại cái này phía trên nhiều xoắn suýt, trực tiếp hỏi. Cái này võ sĩ đại hội thế nhưng là sát chi quốc thịnh sự a. Mỗi 3 năm một lần, đến từ các nơi trên thế giới võ sĩ đều tụ tập ở đây, tiến hành một cuộc tỉ thí, tầng tầng quyết đấu, đạt được cuối cùng chiến thắng người, chẳng những có thể lấy hướng sát chi quốc lĩnh lĩnh giáo đao pháp, còn có thể thu hoạch được một khối chân quý khoáng thạch. Càng quan trọng hơn là, đây chính là một cái dương danh cơ hội tốt a. Tranh tài sao? Không tệ, ta lần này đến sát chi quốc cũng đều vì cuộc thi đấu này. Ngày mai sẽ là báo danh cuối cùng một ngày. Sakata, người cũng đi báo danh đi. Nói không chừng hai chúng ta còn có thể đối đầu đâu. Kakashi khẽ cười một tiếng. Nói ra, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.